Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 872, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, quái đàm quy tắc này không hẳn là rất nguy hiểm. Chỉ cần nắm được quy tắc giống như cô, không chọc tức đội tuần tra, thì sẽ không dễ chế chốt cuộc thì nhó. Trong quái đàm quy tắc này chủ yếu là dùng cách nấu ếch bằng nước ấm, để các điều tra viên từ từ khám phá. Còn nó... chỉ cần đợi đến chủ nhật để tiếp quản hoàn toàn thế giới này là có thể bắt gọn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối của bài đăng chính trong chủ đề này, chính phủ còn nhắn nhủ với cà phê, hy vọng cô có thời gian đến chính phủ một chuyến, có một số nội dung cần phải nói riêng với cô. Tô Dung hiểu rõ điều này, dù sao thì hiện tại chỉ còn lại một quái đàm quy tắc cố định, không chỉ là ý thức thế giới, tất cả mọi người trên hành tinh này đều sẽ căng thẳng. Chính phủ cũng không phải ngoại lệ, họ mong muốn có thể truyền đạt tất cả kiến thức mà mình có cho Tô Dung, để cô có thể tiêu diệt nguồn ô nhiễm cuối cùng, trả lại cho trái đất sự trong lành. Thoát khỏi giao diện này, Tô Dung lướt qua những bài đăng khác. Trong 10 bài đăng thì có 8 bài ca ngợi cô, tên bài đăng nào cũng hoa mỹ, khiến người ta nhìn vào là muốn rửa mắt ngay. Bỏ qua những nội dung này, Tô Dung thấy một bài viết thu hút sự chú ý, có phải chỉ mình tôi thông quan khu dân cư Hương Thảo? Không, chủ lầu vừa thông quan xong thì nghe thấy thông báo toàn cầu. Tôi rời khỏi vào sáng sớm ngày thứ ba. Theo thời gian, cà phê hẳn đã tiêu diệt được nguồn ô nhiễm vào buổi chiều. Không biết có ai giống tôi đã rời đi thành công trước thời điểm đó không? Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mặc kệ có ai giống tôi hay không, thì phương pháp thông quan của tôi cũng đáng để nhắc đến. Vì vậy, tôi đã đăng bài viết này. Các bạn hẳn cũng biết tôi. Tôi là một điều tra viên chạy rất nhanh kia. Sau khi chạy trốn, tôi thấy video tôi dẫn dụ đội tuần tra bị đăng lên mạng. Đợi tôi gõ vài chữ đã. Lầu 1, không phải chỉ có thể rời đi vào buổi tiệc chia tay chủ nhật sao? Làm sao mà chủ bài viết rời đi trước được? Lầu 2, trời, mới có 3 ngày thôi mà. Lầu 3, chủ bài viết gõ nhanh lên nào. Lầu 4, hóng lầu 5, tôi đã xem video đó. Hóa ra là bạn sao? Lầu 6. Tôi cũng đã xem video đó, chạy nhanh thật, lợi hại quá. Lầu 7, quả nhiên là quá giỏi, thoát khỏi tay đội tuần tra rồi còn thông quan được quái đàm quy tắc cố định này, đỉnh thật. Lầu 8, nói phết lầu 9, chủ thớt làm thế nào vậy? Lầu 10, hóng lầu 11, hóng lầu 12, chủ thớt không kể hết một lần, làm người ta sốt ruột. Lầu 13, chủ thớt, tôi đây, muốn rời khỏi chỗ đó. Trước tiên phải nhận ra một vấn đề quan trọng nhất, đó là đây thực chất là một thế giới ảo. Tôi thấy điều này không khó phát hiện, có rất nhiều lỗi nhỏ. Ví dụ, thế giới này không có gió, hoa cỏ cây cối luôn đung đưa theo một quy luật nhất định, chim chóc luôn xuất hiện tại một địa điểm cố định vào một thời gian cố định. Khi nhận ra điều này, cách thoát khỏi quái đàm quy tắc này cũng trở nên rõ ràng, đó là thoát khỏi thế giới ảo, trở về thế giới thực. Hãy đợi tôi tiếp tục đánh chữ kể chi tiết hơn. Lầu 14, lầu 15, lầu 16, thế giới ảo gì cơ? Đây là thế giới ảo sao? Lầu 17, chết tiệt. Tôi tưởng mình phát hiện ra cư dân ở đây đều là người máy. Hóa ra tôi chỉ mới ở tầng khí quyển thôi sao? Lầu 18, không, bạn ở dưới lòng đất, vì cư dân thực chất là người nhân bản. Lầu 19, hả? Lầu 20. Tôi và bạn ở lầu 17 cùng phát hiện ra cư dân ở đây là người máy, giờ cùng nhau ôm đầu khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 21, không phải, làm sao mà phát hiện ra họ là người nhân bản được. Tôi cũng chỉ phát hiện ra họ là người máy thôi. Lầu 22, hóa ra thế giới trong quái đàm là thế giới ảo sao. Tôi cũng phát hiện ra một số lỗi, ví dụ như khu dân cư này không có hệ thống thoát nước. Nhưng tôi chỉ nghĩ đó là do một số nguyên nhân công nghệ cao, hoàn toàn không nghĩ đến tầng này. Lầu 23, chủ bài viết nhanh gõ chữ đi. Lầu 24, chủ bài viết đâu rồi? Tôi vẫn tò mò nhất về cách chủ bài viết thông quan. Lầu 25, thật tò mò quá, sau này có tiền, nhất định phải bỏ tiền ra thuê CS chủ bài viết một người đánh máy nhanh. Lầu 26, chủ bài viết đừng vội, đánh một hơi cho xong, tôi không muốn chờ thêm nữa. Lầu 27, làm thế nào để ra khỏi thế giới ảo? Tìm quản trị viên sao? Lầu 28, lời nói của lầu trên khiến tôi nhớ đến quản trị viên trang web đó. Lầu 29, chờ đọc xong của chủ bài viết này, tôi sẽ mở một bài đăng mới để hỏi xem có ai từng giao tiếp với quản trị viên trang web không lầu 30. Chủ bài viết, tôi đã trở lại, muốn đi ra khỏi thế giới ảo. Trước tiên chúng ta phải biết mình là thứ gì? Là một chuỗi dữ liệu hay là một người chơi bị mắc kẹt trong thế giới ảo? Cách rời đi của hai thứ này là khác nhau. Tôi thấy lầu trên có người nói tìm quản trị viên. Đây thực sự là một phương pháp hay. Vấn đề là tôi không tìm thấy. Vì vậy, tôi sử dụng một phương pháp khác. Quay lại đoạn đầu tiên, phương pháp rời đi của dữ liệu chắc chắn là bị xóa. Nhưng xóa không phải là xóa sạch. Nếu xóa sạch thì xong đời. Làm thế nào để bị xóa? Đó chính là thể hiện mình là một lỗi dữ liệu. Như vậy mới có khả năng bị xóa. Và trong quái đàm quy tắc này, muốn thể hiện mình là một lỗi thì phải vi phạm quy tắc, tức là bất lịch sự, như vậy sẽ bị đội tuần tra bắt đi. Và theo tôi, việc đội tuần tra bắt người về cơ bản là để xóa lỗi. Mà khi họ liên tục không bắt được tôi, có khả năng tôi sẽ bị dọa dẹp ra ngoài. Lầu 31, má nó, còn có thể như vậy sao? Lầu 32, nhắc nhở các bạn ở sau. Lý do chủ bài viết thành công rời đi là vì anh ta chạy quá nhanh không bị bắt. Đừng tùy tiện vi phạm quy tắc nếu bạn không làm được nhé. Lầu 33, vậy nên quái đàm quy tắc này là vi phạm quy tắc mới là cách để rời đi. Lầu 34, tôi hẳn nên nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Quái đàm quy tắc này là vi phạm những quy tắc liên quan đến phép lịch sự sẽ không bị quy tắc trừng phạt, mà là bị đội tuần tra trừng phạt. Đây chính là cách gián tiếp cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể vi phạm quy tắc. Cách chương